Con rể quyền quý, chương 1826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1826. Đối mặt đám người Bonita, đệ tử Gieyi đột nhiên thở mạnh, phản công lại, Giả Sâm, còn ngơ ra đó làm gì? Tưởng tôi thua rồi thì anh sẽ có kết cục tốt sao? Đừng quên, bên cạnh còn có Đeo. Sau cùng, anh vẫn không thể ngồi được vào vị trí giáo chủ châu Âu đâu. Vừa nghe thấy tên Đeo, Giả Sâm lập tức đỏ mắt, xông tới phía đệ tử Gieyi. Trận chiến bên này rất mãnh liệt, trái lại phía bên kia, hai người Trương Thác với Đường Dực giống như đang xem kịch vậy. Từng có một quyển sách cổ ghi lại, hai người cảnh giới cao tranh đấu. Một khi tranh đấu là diễn ra 3 ngày 3 đêm, đánh đến trời đất u ám, không phân thắng bại, thực sự có việc này tồn tại. Nhưng Trương Thác cho rằng đây tuyệt đối không phải trận chiến sống chết. Nếu như càng mạnh, uy lực càng rõ ràng. Nếu như hai người là người mới tập võ, thì cần 10 mấy chiêu. Trương Thác tin rằng, nếu như là hai cao thủ thăm dò đối phương, cũng có khả năng đánh tới đánh lui mấy chục chiêu. Nhưng nếu là trận chiến sống chết mà nói thì chỉ cần 1 chiêu thôi. Cao thủ càng mạnh, thì càng như vậy. Sau khi Bonita với Giả Sâm cùng ra tay với đệ tử của Gieyi được 1 phút, người đi theo hai người liều mạng đánh mất cơ hội chiến đấu, để lại cơ hội cho Giả Sâm và Bonita. Hai người bắt lấy cơ hội này, cùng ra tay với đệ tử Gieyi, phá bỏ thế phòng bị của đối phương, chiếm được chút lợi thế. Nhanh lên, đừng cho cậu ta cơ hội thở. Bonita, mau gọi người của cô lên đi. Giả Sâm, anh đừng giả bộ nữa. Muốn ra tay thì cùng nhau ra tay. Nếu còn giở thủ đoạn, cùng lắm thì hai ta cùng thua. Dù sao tôi cũng không vội. Bonita thấy mình bị thiệt mất một người đi theo, mắt đỏ lên. Vậy thì cùng nhau ra tay. Hai người hét lớn một lần nữa, tiếp tục giết đệ tử Gieyi. Lại là một trận đấu mãnh liệt. Ấy, không đúng. Giáo chủ Leo ngồi trên nhìn trận chiến ở phía dưới. Gieyi, đệ tử của cậu, linh khí có chút kỳ lạ. Cảnh giới của cậu ta hình như không được ổn định. Hơi thở đang có chiều hướng suy giảm. Đúng là như vậy, ngưng khí giai đoạn cuối. Có lẽ không phải cảnh giới vốn có của cậu ta. Conan cũng nói, sắc mặt Gieyi thay đổi. Sau đó cười nói, ha ha, không giấu được các ông. Đệ tử này của tôi, phương pháp luyện tập có chút đặc biệt. Mỗi lần vượt qua một cảnh giới, trước hết cần phải qua cảnh giới đó trải nghiệm trước. Cậu ta bây giờ cách ngưng khí giai đoạn cuối chỉ còn thiếu 1 bước thôi. Nghe Gieyi nói, trên mặt không ít giáo chủ lộ ra vẻ khinh thường. Phương pháp luyện tập đặc biệt gì chứ? Chẳng qua là do Gieyi có phương pháp nào đó tiêu hao tiềm lực của đệ tử, mang những thực lực này trong thời gian ngắn nâng lên thành ngưng khí giai đoạn đầu. Gieyi lão đệ, xem ra, đối với cuộc bình xét lần này, chắc chắn nắm phần thắng rồi. Tuổi này cũng tới thời kỳ của người kế tục rồi. Đối với Châu Đại Dương mà nói, cũng thuộc trời ban. Mại Lạc mở miệng, cố gượng ép một người trong thời gian ngắn nâng cao cảnh giới là một hành vi vô cùng xấu. Nhìn đệ tử Gieyi lúc này đang ở trên võ đài, sức chiến đấu vô song, lấy một địch nhiều. Nhưng đây là thời kỳ đỉnh cao của cậu ta. Sau này trong giai đoạn biến hóa sức lực, cậu ta chỉ cần giữ ổn định, vậy là tốt rồi. Trên võ đài, Giả Sâm ở trong cuộc chiến, giữ chặt Bonita làm Bonita lại mất thêm một người đi theo. Cơn tức của Bonita càng lúc càng tăng. Nhưng thấy đệ tử Gieyi không còn dũng mãnh như vừa rồi, Bonita cũng chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Cảnh giới của đệ tử Gieyi đang không ngừng dao động, tiêu hao khí quá lớn, khiến cậu ta từ ngưng khí giai đoạn đầu giảm xuống hóa hình hậu kỳ. Tuy rằng hóa hình hậu kỳ chỉ cách ngưng khí giai đoạn đầu 1 cảnh giới, nhưng sự khác biệt này lại như trời với đất. Giả Sâm và Khoa Kim cùng lúc đưa tay ra, một chiêu làm đệ tử Gieyi bị ép lùi về sau 1 bước. Chỉ 1 bước này thôi, lại làm Giả Sâm vô cùng vui mừng. Cậu ta không đủ sức chịu đựng nữa rồi. Nhanh lên, Giả Sâm hét lớn một tiếng. Bonita cũng nhìn thấy, vội vàng mang theo người xông lên. Cách Trương